Cung Tuấn, mưa màu đen, đây chính là cơn mưa màu đen mà anh nói. Chuyện này sẽ là thảm họa đầu tiên đến rồi sao? Đúng vậy. Giang Cung Tuấn gật đầu một cách căng thẳng. Là cơn mưa màu đen, thảm họa đầu tiên đến rồi, thảm họa đầu tiên của trái đất đến rồi. Phải làm sao bây giờ? Giờ phút này, Đường Sơ Vi cũng rất lo lắng. Giang Cung Tuấn vẻ mặt cũng vô cùng bất lực, còn có thể làm gì đây? Thảm họa đầu tiên là thảm họa thiên nhiên, con người dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể làm gì được khi đối mặt với thiên tai. Đi, về phòng trước đã. Giang Cung Tuấn đưa Đường Sơ Vi trở về phòng. Anh không hề ngồi rảnh rỗi mà lập tức dùng địa vị hiện tại thông báo cho các nhà lãnh đạo tối cao của Đoan Hùng, cho Giang Thời của Giang Triều, Thiên của Thiên Quốc, còn có cả Chiêu Tử Vương của Lan Lăng Quốc, thậm chí là cả người phụ trách của Long Quốc hiện tại. Đây là thiên tai, là thảm họa, mọi người phải hết sức coi trọng và ngay lập tức thông báo, kể từ hôm nay, nếu không có chuyện quan trọng thì nghiêm cấm, không ai được ra ngoài, phải ở trong nhà. Có thể hạn chế được càng ít người chết thì càng tốt. Giang Cung Tuấn đã thông báo cho những người phụ trách của các quốc gia này. Thông báo tin tức thời tiết mới nhất. Kính thưa quý vị khán giả, đây là cục thời tiết quốc gia. Trời đang xuất hiện cơn mưa màu đen. Đây là một thảm họa của loài người. Từ giờ trở đi, nếu không có chuyện khẩn cấp thì yêu cầu mọi người hãy ở nhà. Đoàn Hùng là nước đầu tiên đưa ra thông báo. Chiều tối nay, một cơn mưa đen kịt ập xuống. Cơn mưa này xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Có những nơi trời mưa to như chút nước, có nơi khác thì mưa phùn. Tóm lại cả thế giới đều đang mưa và đều đang mưa cơn mưa có màu đen. Một vài người đang ở bên ngoài bị ướt đẫm, mưa màu đen mà chẳng hề nghĩ nhiều về điều đó. Nhưng sau khi trở về nhà, họ bắt đầu phát sốt, cơ thể xuất hiện các triệu chứng bất ổn. Đêm hôm nay, các bệnh viện lớn trên thế giới đều quá tải, thảm họa đã quét qua toàn thế giới. Một số người bị đánh thức từ trong giấc ngủ liền khóc lớn khi nghe thông báo của nhà nước. Thảm họa của loài người, tại sao? Tại sao lại thế này? Ông trời ơi, tại sao lại làm như vậy? Loài người trên khắp thế giới đều thốt lên tiếng kêu gào thảm khốc. Suốt đêm dài, Giang Cung Tuấn không ngủ, anh đang theo dõi cơn mưa màu đen này. Đêm dù dài nhưng cuối cùng cũng đến sáng. Sáng ngày hôm sau, trên bầu trời xuất hiện một vết nứt, trong vết nứt xuất hiện một bóng người. Đó là một thiên kiêu từ thế giới khác. Thiên kiêu thực sự của thế giới người ngoài hành tinh đã chính thức xuất hiện xuống trái đất. Một vết nứt xuất hiện trên bầu trời, kết nối tới vùng đất phong ấn Tam Thiên. Thiên kiêu thực sự của vùng đất của phong ấn Tam Thiên đã xuống trái đất vào thời điểm này. Nhìn thấy cảnh này, Giang Cung Tuấn vẻ mặt cứng đờ khác thường. Ngày tận thế cuối cùng cũng đến rồi. Trông! Hai người đứng ở trong sân biệt thự. Đường Sơ Vi nhìn thấy khe nứt trên trời. Từ trong khe nứt hiện ra mấy bóng người, vô thức nắm chặt tay Giang Cung Tuấn. Trên mặt Đường Sơ Vi lộ ra một chút lo lắng. Nhiều võ giả ngoài hành tinh đến trái đất như vậy, chắc chắn không phải là tin tốt cho trái đất. Giang Cung Tuấn thở dài. Chuyện đến nước này thì cũng chẳng còn cách nào nữa, chỉ có đi đến đâu, tính tới đó thôi. Từ lâu Giang Cung Tuấn đã biết ngày này sẽ đến, anh đã chuẩn bị rất kỹ. Nhưng khi ngày này thực sự đến, anh mới nhận ra những gì mà mình đã chuẩn bị đều vô ích. Phải làm sao đây? Đường Sơ Vi kéo tay Giang Cung Tuấn hỏi. Làm sao bây giờ? Giang Cung Tuấn khẽ lắc đầu nói. Anh không biết, có lẽ hiện tại chúng ta không thể làm được gì cả. Không biết võ giả ngoài hành tinh xuất hiện lần này mạnh đến mức nào, chỉ có thể chờ xem mọi chuyện diễn biến ra sao thôi. Vâng, Đường Sơ Vi gật đầu, hai người cùng nhau bước vào nhà. Trong phòng, người nhà họ Đường đã tụ tập đầy đủ. Ngay khi Giang Cung Tuấn và Đường Sơ Vi bước vào, bọn họ liền vây quanh. Đường Thành Lâm hỏi đầu tiên. Giang Cung Tuấn, Sơ Vi, chắc hai người biết chuyện gì đang xảy ra. Cơn mưa màu đen tối hôm qua là gì? Sáng nay trên bầu trời còn xuất hiện vết nứt. Có rất nhiều võ giả ngoài hành tinh. Rốt cuộc là có chuyện gì? Có phải phong ấn đã được mở ra hay không? Những người còn lại của nhà họ Đường nhìn Giang Cung Tuấn và Đường Sơ Vi chờ đợi câu trả lời của bọn họ. Nhà họ Đường bây giờ cũng là một dòng họ võ sĩ, bởi vì đã uống được long huyết nên sức mạnh của họ rất lớn. Thậm chí nếu so sánh với võ giả thuật từ xa xưa thì họ vẫn được coi là một gia tộc rất mạnh. Do vậy, nhà họ Đường biết rất nhiều chuyện, biết rất nhiều điều mà người bình thường không biết. Chỉ là bọn họ không biết trận mưa màu đen tối hôm qua là có ý gì. Đối mặt với nhà họ Đường, Giang Cung Tuấn không hề che giấu mà nói thật. Cơn mưa màu đen tối hôm qua là thiên tai và là một trong những thảm họa trước khi phong ấn được mở ra, cũng có nghĩa là ngày tận thế thực sự đến rồi. Giang Cung Tuấn nói, những điều cần phải nói. Đầu tiên, từ bây giờ trở đi, nếu có thể ở nhà thì không được phép rời khỏi nhà. Thứ hai, ngay bây giờ dùng toàn bộ số tiền có trong tay để mua lương thực và tích trữ lương thực. Thứ ba, bắt đầu từ bây giờ, hãy cố gắng nâng cao cấp bậc tu luyện hết mức có thể, bởi vì trong những ngày tận thế, sức mạnh và nắm đấm mới là thứ mạnh nhất. Giang Cung Tuấn nghiêm nghị nói. Người họ Đường nghe vậy, vẻ mặt đều trầm lặng. Rất lâu sau, Đường Thanh Lâm mới thở dài muộn hơi. Ôi, sao chuyện này lại xảy ra? Thế giới tốt đẹp như vậy, tại sao lại trở thành như thế này chứ? Ngày tận thế này đến nhanh quá. Được rồi, tôi còn có chuyện rất quan trọng, nên sẽ không ở lại Từ Đằng lâu hơn được nữa. Tôi phải trở về Long Quốc rồi. Điều Giang Cung Tuấn cần làm bây giờ là ổn định Long Quốc hết mức có thể để nó không bị sụp đổ. Bởi vì do sự xuất hiện của cơn mưa màu đen, các bệnh viện trên toàn thế giới đều đã quá tải. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà đã có ít nhất hàng chục triệu người chết một cách thảm thương vì loại virus không rõ nguồn gốc. Nhiều quốc gia, khu vực đều đã ngoài tầm kiểm soát. Hơn nữa, khi đất nước thông báo ngày tận thế đến, tỷ lệ tội phạm ở tất cả các nơi trên thế giới đã tăng lên rất nhanh chóng. Những gì Giang Cung Tuấn mong muốn tạo ra là một thủ đô thực sự an toàn và yên bình. Anh không muốn tất cả những điều này xảy ra ở Long Quốc. Nếu điều đó thực sự xảy ra, thì nó sẽ đi ngược lại ý định ban đầu tạo ra Long Quốc của anh. Chồng, em đi với anh. Đường Sơ Vi bám chặt lấy Giang Cung Tuấn. Giờ đây cô muốn cùng Giang Cung Tuấn vượt qua khó khăn, cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn nhất của loài người. Cô tin rằng mọi thứ sẽ qua và sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Được. Giang Cung Tuấn gật đầu. Lần này hai người không đưa vì làm theo mà để cô bé ở lại nhà họ Đường. Bây giờ Đoàn Hùng tương đối yên ổn, để vì làm ở nhà họ Đường ở Từ Đằng tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Mặc dù không nỡ xa vì làm, nhưng lúc này hai người đều không có thời gian để chăm sóc cho cô bé. Một ngày sau, Giang Cung Tuấn và Đường Sơ Vi đã đến Long Quốc. Tại đại điện của cung điện Long Quốc, Giang Cung Tuấn triệu hồi Tiên Phủ và gọi ba người Tiêu Giao Vương, Ngô Hy, Trần Vũ Yên ra. Ngoài ra còn có Bát Bộ Thiên Long của Long Quốc, Độc Bộ Vân, Hứa Linh và những người khác. Hàng chục thành viên cao cấp của Long Quốc đã tập hợp lại với nhau. Ngồi ở đầu đại điện, Giang Cung Tuấn nghiêm nghị nói. Mục đích của tôi khi tạo ra Long Quốc là để đối phó với ngày tận thế. Vốn dĩ tôi tưởng vài năm nữa, ngày tận thế mới xuất hiện, nhưng không ngờ ngày tận thế lại đến sớm như vậy. Độc Bộ Vân, tình hình ở các nước hiện nay như thế nào? Giang Cung Tuấn hỏi Độc Bộ Vân, bởi vì hiện tại còn một số chuyện trên trái đất anh chưa biết. Mà Độc Bộ Vân là một trong những người phụ trách chính của Long Quốc, người hiểu rõ tình hình hiện tại ở các quốc gia khác nhau. Độc Bộ Vân đứng lên và nói, tình hình rất nghiêm trọng, trận mưa màu đen đêm qua đã phá hủy mùa màng trên toàn thế giới. Cơn mưa này chứa một loại virus cực kỳ khủng khiếp. Trong số những người bị dính phải mưa thì 80% bị nhiễm virus. Một số người ở trong tình trạng rất nhẹ, giống như cảm lạnh thông thường. Nhưng có những người lại ở trong tình trạng rất nghiêm trọng. Từ khi phát hiện ra virus đến khi tử vong chỉ có vài giờ. Cho đến nay, khoảng 50 triệu người đã chết. Và đây mới chỉ là con số ước tính. Rất nhiều khu vực vẫn chưa có số liệu thống kê. Tình hình có thể tồi tệ hơn. Số người chết có thể đã vượt qua quá 100 triệu người. Hiện tại tất cả các quốc gia trên thế giới đều vô cùng hoảng loạn. Độc Bộ Vân nói sơ qua về tình hình chung sau khi cơn mưa màu đen xuất hiện một cách nghiêm trọng. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, có vẻ như những gì người bảo hộ nói là đúng. Thảm họa này sẽ gây ra cái chết cho ít nhất 1/3 loài người hoặc nhiều hơn. Đây sẽ là một con số cực kỳ khủng khiếp, xác người la liệt. Thật không quá lời khi dùng từ này để mô tả. Giang Ly hỏi, anh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Giang Cung Tuấn suy nghĩ một chút rồi nói, đây là thiên tai, sức mạnh này đến trời cũng không thay đổi được. Hiện tại chúng ta không thể làm gì được, chỉ có thể chờ đợi thiên tai chấm dứt mà thôi. Giang Cung Tuấn đã triệu tập những người phụ trách chính của Long Quốc và tổ chức một cuộc họp. Tại cuộc họp, anh nhấn mạnh một số điểm. Trước tiên, hãy cố gắng hết sức để giải cứu những người đã bị nhiễm virus. Virus có thể khó đối với y học hiện đại, nhưng đối với các võ giả cổ đại thì có thể không là gì cả. Thứ hai, kêu gọi toàn thể loài người thông báo về ngày tận thế và kể hết đầu đuôi sự việc cho loài người trên thế giới biết. Thứ ba,

Thế nhưng, ngay khi Giang Cung Tấn thả lỏng cảnh giác, Liên Hoa đột ngột ra đòn, thân hình cô ta thoát cái đã xuất hiện trước mặt Giang Cung Tấn, giơ cánh tay trắng ngần mạnh mẽ, đánh ra một đòn. Tốc độ ra đòn của cô ta cực kỳ nhanh, Giang Cung Tấn không kịp phản ứng, chỉ thấy một bóng bàn tay vụt tới. Người anh đã bị trúng đòn, bay vọt lên. Sau khi bị đẩy lùi vài chục mét, cơ thể anh bay lên không trung một cái, rồi mới đứng vững được trở lại. Anh nhìn chằm chằm vào Liên Hoa, còn Liên Hoa thì đã đi về phía người thanh niên mặc áo choàng trắng và nói với vẻ mặt tôn trọng. Cậu chủ, Giang Cung Tấn này khá mạnh, có thể chịu được một đòn của tôi mà không hề bị thương. Ở một nơi mà linh khí gần như tuyệt chủng như trái đất thì thực sự là rất giỏi. Ờ. Người áo trắng gật nhẹ đầu, hai tay vắt sau lưng đi về phía Giang Cung Tấn. Với một nụ cười trên khuôn mặt đẹp trai, anh ta nói. Anh Giang thật ngại quá, thuộc hạ của tôi thật lỗ mãng rồi, xin lỗi. Xin chào, tôi tên là Nguyên, đến từ Nguyên giới. Nguyên đã chủ động chào hỏi. Giang Cung Tấn đã cho thấy anh có sức mạnh rất lớn, hơn nữa đây còn là ở trái đất, nơi mà linh khí gần như không có. Nếu đổi lại là ở Nguyên giới, thì thành tích của Giang Cung Tấn sẽ khác xa so với bây giờ. Nguyên rất hài lòng với tiềm năng của Giang Cung Tấn. Thêm nữa, thầy trước khi rời đi có căn dặn anh. Nếu có thể tránh gây thù với võ giả trái đất thì hãy tránh. Có thể kết giao bạn bè thì hãy kết giao. Nguyên giới là một trong những tồn tại hàng đầu của vùng đất bị phong ấn Tam Thiên, là nơi mà thương giới không thể nào so sánh được. Nếu nói đến việc xếp hạng thì thương giới thậm chí không thể đứng trong top 100. Ở những thế giới khác nhau thì sức mạnh của những người tu luyện cũng sẽ khác nhau. Sức mạnh của Giang Cung Tấn đã vượt quá sơ với dự đoán của Nguyên. Anh ấy lại có thể chịu được đòn của thuộc hạ của mình mà không hề bị thương. Giang Cung Tấn nhìn Nguyên, đẹp trai đang đứng trước mặt mình mà cười nhạt. Nguyên đã chủ động xin lỗi, anh cũng không hề tức giận vì thuộc hạ của Nguyên tấn công mình. Nguyên nhìn Giang Cung Tấn và hỏi. Anh Giang, bây giờ thành phố này không chào đón anh. Anh đến thành phố Bất Chú có chuyện gì không? Hãy nghe lời tôi, nếu không có việc gì quan trọng thì cố gắng đừng đến. Thành phố Bất Chu hiện tại không phải là thành phố Bất Chu của trước đây nữa rồi. Nguyên tử tế nhắc nhở anh. Mục đích của Giang Cung Tấn đến thành phố Bất Chu chủ yếu là để nghe ngóng về sức mạnh của Tiềm Mạc, không ngờ đến cổng thành lại gặp Nguyên. Nhìn Nguyên không có chút ác ý nào với mình, hơn nữa anh cũng có thể đoán được rằng Nguyên rất mạnh, bởi vì mới chỉ là một thuộc hạ của anh thôi, đã có thể đánh bay anh lên không trung rồi. Tôi đến thành phố Bất Chu cũng không có việc gì to tát. Chả là Tiềm Mạc của thương giới đã gửi thư quyết đấu cho tôi, muốn một tuần sau đấu một trận sống mãi ở núi Bất Chu. Tôi đến đây chủ yếu để thăm dò về sức mạnh cụ thể của Tiềm Mạc. Giang Cung Tấn nói ra chủ ý của mình. Nguyên cười nói. Chuyện này đơn giản, tôi sẽ cử người đi điều tra giúp anh. Vừa nói Nguyên vừa giơ tay ra làm động tác mời và nói. Hãy vào thành phố với tôi trước, đi theo tôi. Tôi không nghĩ ai đó có thể làm gì được anh. Anh ta nói rất nhẹ nhàng. Từ câu nói này có thể thấy anh ta rất tự tin vào sức mạnh của bản thân. Giang Cung Tấn cũng không từ chối, theo anh đi đến phía cổng thành. Trước đây luôn có bảo vệ canh gác ở cổng thành, nhưng kể từ khi Hoàng Hồng Hà chết trong trận chiến, những người bảo vệ đó đều giải tán. Kết quả là thành Bất Chu hiện tại không có người canh gác. Nhưng ngay cả như vậy cũng không có người nào dám chạy lung tung trong thành phố Bất Chu, rất dễ để có thể vào thành phố Bất Chu. Tại một nhà hàng ở thành phố Bất Chu, Giang Cung Tấn và Nguyên ngồi ở một chỗ gần cửa sổ. Nguyên sau bưng ra một loại rượu ngon để tiếp đãi Giang Cung Tấn. Giang Cung Tấn cũng không biết anh ta muốn làm gì và tại sao lại đối xử tốt với anh như vậy. Nhưng anh không hỏi quá nhiều mà chỉ im lặng uống rượu, ngẩn ngơ nhìn một số võ giả ngoài hành tinh đi trên đường phố ở bên ngoài cửa sổ. Anh Giang, Nguyên đột nhiên nói. Ừ, Giang Cung Tấn phản ứng lại nhìn Nguyên. Nguyên cười và nói, chắc hẳn anh có biết trong thời đại này trái đất sẽ sản sinh ra mấy người có linh căn chí tôn. Giang Cung Tấn gật đầu nói, ừ, tôi có nghe nói qua. Nguyên hỏi, anh đã bao giờ gặp được người như vậy chưa? Sau khi nhìn Nguyên một cái, Giang Cung Tấn khẽ lắc đầu nói, chưa. Nguyên nói, những người đó rất dễ để nhận biết. Trên trái đất có tứ đại thủy thú, chỉ cần uống máu tươi của tứ đại thủy thú vào, người có thể nhập ma chính là linh căn chí tôn. Tôi cũng có nghe nói, người vợ tên Đường Sơ Vi của anh dường như chính là người như vậy. Giang Cung Tấn choáng váng ở trong lòng,

ở vùng đất bị phong ấn khác. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong tập 212 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Để rồi Giang Cung Tấn sẽ làm như thế nào để đấu với Tiềm Mạc? Hay là anh sẽ xin lỗi Tiềm Mạc vì cái chết của Thần Bảo Lang? Thì chúng ta hãy cùng đón nghe những tập tiếp theo vào ngày mai nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiềm Nguyệt. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.